Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết kinh dị huyền huyễn Kỳ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lạc Hồn Cốc trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho MC Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Thì mình cũng tâm sự với các bạn thì đối với chuyện Kỳ Thi Chết Chóc này rất là dài, mà nó có nhiều những cái bài thi khác nhau, cho nên mình sẽ cố gắng hoàn thành từng bài thi một. Các bạn hãy nghe từng bài thi một, sau đó thì mình sẽ xin phép được nghỉ một thời gian để mình đọc xen kẽ các cái chuyện khác nữa. Chứ nếu mà tập trung và chỉ đọc chuyện này thôi thì nó sẽ rất là mất thời gian. Đấy, cho nên là mình cũng hy vọng các bạn có thể nghe xen kẽ nhiều chuyện cùng một lúc. Và sau đây thì mời các bạn chúng ta nghe tiếp. Chương thứ 35, lời thề chiến hữu. Trời cuối cùng cũng sáng. Nói là sáng nhưng bầu trời vẫn bị đám mây đen u ám bao trùm. Ngôi làng vẫn bị bao phủ bởi sự yên tĩnh, nghênh đón một ngày mới. Sau khi Cao Ảnh và Tiêu Siêu Minh chạy trốn thì trở lại ngôi nhà lúc đầu. Còn quyển sách kia, cậu vẫn chưa đưa cho Kỳ Nhất Hiền xem. Không hoàn toàn là vì sợ bị nghi ngờ gian lận, cũng không phải cậu không đợi được tới khi Bộ Xương nhắm mắt rồi cho cậu ấy xem. Thế nhưng hình vẽ bên trong quyển sách này cậu không muốn để Kỳ Nhất Hiền nhìn thấy. Dù sao lúc nhìn thấy hình vẽ, khó đảm bảo sẽ không dẫn tới tai họa. Tuy nhiên lúc Bộ Xương nhắm mắt, cậu sẽ nói cho Kỳ Nhất Hiền đáp án mấu chốt của hai câu hỏi. Gian lận chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng đối với Kỳ Nhất Hiền, người đã cứu Cao Ảnh liên tục, cậu bằng lòng gánh chịu rủi ro này. Người như Kỳ Nhất Hiền xứng đáng để cậu làm vậy. Mà đây cũng chính là quyết tâm của Cao Ảnh. Thành thật mà nói, Kỳ Nhất Hiền phát hiện Cao Ảnh sống lại cũng vô cùng mừng rỡ. Cậu ấy vốn tưởng rằng Cao Ảnh chắc chắn đã chết. Thật không ngờ cậu còn sống. Không chỉ như vậy, cậu còn mang về đáp án của câu hỏi mới. Kỳ Nhất Hiền rất tin tưởng Cao Ảnh, cho nên viết đáp án Cao Ảnh nói vào. Mà Thẩm Quân Hạo cũng coi như may mắn, bởi vì ở bên cạnh cho nên cũng chép hết đáp án vào. Chỉ có điều những câu hỏi đã làm được so với tổng số câu hỏi thì vẫn quá ít, đáp án còn để trống khá nhiều. Cũng may bây giờ vẫn còn 2 ngày nữa để giải đề. Tuy cả ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, thế nhưng vấn đề mấu chốt nhất là nguồn gốc của điều cấm kỵ về âm thanh. Đó vẫn là một điều bí ẩn. Nếu không giải được bí ẩn này thì vẫn khiến người ta như nghẹn ở cổ họng. Cao Ảnh quyết định lùng Bộ Xương nhắm mắt, dùng tốc độ thật nhanh nói với Kỳ Nhất Hiền về giả thuyết không gian song song. Thành thật mà nói, buổi tối hôm nay rất khó khăn đối với Kỳ Nhất Hiền. Dù sao trước đó cậu cho rằng Cao Ảnh đã chết, mà ngay cả người như Cao Ảnh còn chết, vậy thì cậu có thể sống được bao lâu? Đêm dài đằng đẵng, nghĩ đến con đường ảm đạm không có ánh sáng phía trước, cậu cảm thấy trước mắt là một vùng tăm tối. Có lẽ cậu sẽ không còn gặp lại mẹ được nữa, cũng không thể gặp lại Nhất Tâm rồi. Cái gọi là bất tử rõ ràng chỉ là một lâu đài xây trên cát. Cũng chính bởi vì tâm trạng tuyệt vọng như vậy, nên khi nhìn thấy Cao Ảnh sống lại đã khiến Kỳ Nhất Hiền bùng lên hy vọng mãnh liệt trong lòng. Lúc này cậu liên tưởng tới chuyện ngắn Chiếc Lá Cuối Cùng của O. Henry. Người bệnh rơi vào tuyệt vọng, nhìn cành cây khô héo bên ngoài cửa sổ mà mất niềm tin và sự sống. Nhưng một người họa sĩ đã vẽ chiếc lá cuối cùng lên cành cây, khiến người bệnh có thêm cơ hội sống. Thật ra bệnh tật có khỏi hay không đâu có liên quan gì tới lá cây. Thế nhưng sự trở về của Cao Ảnh đã trở thành chiếc lá cuối cùng của Kỳ Nhất Hiền. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi hối hận đối với sự tuyệt vọng trong lòng mình. Trên thực tế có rất nhiều người bị mắc bệnh nan y, bác sĩ đã tuyên án tử hình nhưng vẫn có thể sống theo ý mình. Nếu một người đã mất đi niềm tin và khả năng sinh tồn thì người đó mới không thể sống sót được. Cảm ơn cậu, Cao Ảnh. Cảm ơn cậu vẫn còn sống. Thật ra Cao Ảnh cũng rất nghi ngờ vì sao lúc cậu trở lại, Kỳ Nhất Hiền lại kích động như vậy. Nếu như không phải do điều cấm, có khi cậu ấy đã gào khóc rồi. Tuy nhiên, cậu lập tức hiểu được Kỳ Nhất Hiền, cậu ấy đang nghĩ gì. Đêm dài đằng đẵng cứ trôi qua như vậy. Tuy ánh mặt trời bị mây đen che phủ, thế nhưng ánh mặt trời vẫn khiến người ta cảm thấy tràn trề hy vọng hơn là ánh trăng. Ngày hôm nay lại là một ngày mới. Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Cao Ảnh lại xem xét bài thi trên tay một lần nữa. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem ngày thứ hai nên làm gì. Cậu cảm thấy bây giờ các thí sinh làm theo ý mình, phân tán rời rạc, hiệu suất thật sự hơi kém. Nếu như các thí sinh còn sống tụ họp lại với nhau, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn. Thế nhưng trước mắt Cao Ảnh đã không còn bao nhiêu uy tín, muốn tập hợp những thí sinh còn sót lại sao có thể dễ dàng như vậy chứ. Dùng một lời thoại của Cát Ưu trong phim Thiên Hạ Vô Tặc là lòng người phân tán, khó mà dẫn dắt đội ngũ. Mà đúng lúc này, lời nói của Kỳ Nhất Hiền cắt đứt suy nghĩ của Cao Ảnh. Cao Ảnh, tớ là con riêng. Cao Ảnh hơi lúng túng trước lời tự thú nhận đột ngột này, bởi vì giọng của Kỳ Nhất Hiền rất thấp. Phản ứng đầu tiên của cậu là mình có nghe lầm hay không. Vì vậy cậu hỏi lại lần nữa, vừa rồi cậu nói gì vậy? Con riêng, nói thẳng ra là tớ là con của kẻ thứ ba. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới này, Kỳ Nhất Hiền nói ra bí mật sâu thẳm nhất trong nội tâm của mình trước mặt người khác. Thần thế này vẫn luôn hành hạ cậu như một lời nguyền rủa, nhắc nhở cậu rằng từ khi sinh ra, cậu đã là nguồn gốc tội lỗi của cha mẹ mình. Cậu là kết quả của những điều trái luân thường đạo lý của sự vô đạo đức. Thế nhưng, ở trước mặt Cao Ảnh, cậu cảm thấy đã không cần phải giấu giếm nữa. Ở thế giới này sẽ không có ai chú ý tới đạo đức và luân thường đạo lý, bởi vì ở đây sống sót mới là quan trọng nhất. Cao Ảnh cảm thấy rất đột ngột đối với lời tự thú. Não cậu phải tốn vài giây mới tiếp nhận được thông tin này. Sau đó cậu lập tức suy nghĩ, lúc này mình không được để lộ ra biểu cảm bị sốc. Dù sao người có thân thế như Kỳ Nhất Hiền thì nội tâm chắc chắn rất nhạy cảm và yếu đuối. Cậu không thể để Kỳ Nhất Hiền cảm thấy mình đang kỳ thị cậu ấy. Nhưng cậu lại phát hiện ra, mặc dù cậu thông minh cơ trí, thì vào lúc này vẫn không thể nghĩ ra được một lời dạo đầu thích hợp. Dường như nói như thế nào cũng có vẻ rất khó xử. Kỳ Nhất Hiền cũng biết Cao Ảnh đang nghĩ gì. Cậu ấy quay đầu nhìn ánh mặt trời trên đất được chiếu vào từ cửa sổ, sau đó nhẹ giọng nói, tớ biết lúc này cậu nghĩ gì trong đầu. Sự tồn tại của tớ là... Cậu cũng có thể nghĩ ra mà nhỉ. Thậm chí tớ vẫn luôn cảm thấy mình sinh ra là một chuyện dư thừa, thậm chí có thể nói là không có ý nghĩa. Thế nhưng cho đến khi tớ gặp được người em gái cùng cha khác mẹ của mình, tớ mới cảm thấy cuộc sống của tớ có ánh sáng. Sự tồn tại của tớ thì ra cũng có thể có ý nghĩa. Nhất Hiền. Lúc này Cao Ảnh nhận ra một việc, Kỳ Nhất Hiền đã nói ra điều thầm kín nhất ở trong lòng. Điều này chứng minh cậu ấy chân chính tiếp nhận cậu là một người bạn đồng hành và sinh ra từ rồi. Cho nên cậu cũng phải nghiêm túc đối mặt với thái độ của Nhất Hiền. Cậu cũng không làm sai điều gì, sự tồn tại của cậu cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Cao Ảnh dùng từ ngữ cực kỳ chân thành mà nói ra những lời này. Những lời này không phải khách sáo, đây là suy nghĩ thật sự của cậu. Mà những lời này của cậu cũng khiến Kỳ Nhất Hiền ngẩng đầu lên. Cậu chưa từng làm sai, điều này bản thân Kỳ Nhất Hiền cũng biết. Thế nhưng đây chỉ là đạo lý thông thường mà thôi. Ở trong mắt người đời, đây là tội lỗi lớn nhất trên người cậu. Cho đến nay ngoại trừ mẹ thì chỉ có Nhất Tâm phát ra thiện ý lớn nhất đối với cậu, mà bây giờ lại có thêm một người, đó chính là Cao Ảnh. Cho nên cậu không cần có gánh nặng trong lòng vì chuyện này đâu. Cậu hoàn toàn đủ tư cách để có được hạnh phúc, cũng có đủ tư cách để có được sự bất tử. Đối với tớ mà nói, cậu là ân nhân đã cứu mạng tớ, còn là người bạn đồng hành kề vai sát cánh với tớ từ nay về sau. Người bạn đồng hành kề vai sát cánh. Kỳ Nhất Hiền gật đầu. Sau đó hai người gần như đưa tay cùng lúc, rồi hai bàn tay đan chặt vào nhau. Hai người họ đã trở thành chiến hữu gắn bó nhất, có thể giao phó tính mạng cho nhau. Thật ra Cao Ảnh cảm thấy điều này rất tốt. Nếu như con đường đi tới sự bất tử chỉ đi một mình mà không để ý tới sống chết của những người khác thì sẽ trở nên vô cùng cô độc. Chúng ta đều sẽ sống sót và sẽ có được sinh mệnh không có điểm cuối. Cậu rất thích em gái của cậu sao? Đúng vậy, chúng tớ bình thường khi ở chung với nhau không khác gì những cặp anh em khác. Cố lên, sống sót trở về, gặp lại em gái của cậu đi. Lúc này bốn người Cao Ảnh, Kỳ Nhất Hiền, Thẩm Quân Hạo, còn cả Tiêu Siêu Minh tụ hợp lại một chỗ. Tiêu Siêu Minh và Cao Ảnh đã hẹn nhau sẽ hành động chung. Sau khi Kỳ Nhất Hiền và Cao Ảnh nói chuyện xong, nhìn Tiêu Siêu Minh vừa gia nhập lại thấy hơi nghi hoặc. Biểu cảm của Tiêu Siêu Minh có cảm giác như cậu ta nhìn ai cũng như có thâm thù đại hận vậy. Hà, đúng lúc này Tiêu Siêu Minh bỗng nhiên hỏi một câu, còn một người nữa đâu? Còn một người? Cao Ảnh lập tức hiểu ra Ý cậu là Hầu Minh Bác ấy hả? Cậu ấy đã chết rồi. Đêm qua chết rồi. Chết à? Tiêu Sư Minh thở dài một tiếng rồi nói, vậy thì thật đáng tiếc đấy. Lúc này cậu ta còn chưa nhận ra rằng cảnh tượng mà cậu ta nhìn thấy vào đêm qua kinh khủng tới cỡ nào. Chương thứ 36: Kiếp nạn của Kỳ Nhất Hiền. Ngay sau khi cuộc hành trình hôm nay bắt đầu, bốn người đều ở trong trạng thái căng thẳng. Nhưng không ngờ họ chưa đi được bao lâu đã làm được hai câu hỏi đúng sai liên tiếp. Không ngờ lại tìm được cái giếng này ở đây. Một câu đúng sai trong đó có nội dung rất đáng sợ. Dưới đáy giếng khô duy nhất trong làng có một xác ướp có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vốn tất cả mọi người đều cảm thấy câu đúng sai này khả năng cao là dấu tích. Không ngờ lúc họ tìm được cái giếng kia thì dưới đáy giếng chẳng có gì cả. Câu hỏi viết là xác ướp có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như vậy dưới đáy giếng không có xác chết thì đương nhiên là dấu gạch chéo rồi. Lúc này tâm trạng của Cao Ảnh phấn chấn hơn một chút. Dù sao thì đây là một khởi đầu tốt, lại làm thêm được hai câu hỏi. Đúng vậy, thật sự làm tôi sợ chết khiếp mà. Thẩm Quân Hạo vỗ ngực một cái. Vốn cậu ta cho rằng dưới đáy giếng chắc chắn có xác ướp, không ngờ lại chẳng có gì cả. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, câu hỏi này nhìn qua là câu tặng điểm rồi. Ừ, có lẽ là câu hỏi cho điểm cũng đúng thôi. Nhiều câu hỏi như vậy, nếu mỗi câu đều khó thì làm sao thí sinh sống nổi chứ. Lúc này Cao Ảnh vẫn còn sợ hãi trong lòng, quay đầu nhìn thoáng qua cái giếng khô, sau đó quay đầu rời đi. Dù thế nào có một khởi đầu tốt thì ít nhiều cũng xua đi bóng ma do rất nhiều người đã chết vào ngày hôm qua gây ra. Mọi người đều đang cố gắng vùng vẫy để sống sót. Kỳ Nhất Hiền nhìn Cao Ảnh ở bên cạnh, luôn cảm thấy chỉ cần có cậu ấy ở bên thì cậu sẽ có được niềm tin vô hạn. Ngoài em gái của mình là Nhất Tâm thì cậu lại có một người bạn đồng trang lứa chân chính, có thể bộc lộ tình cảm, một người bạn thật sự. Cuối cùng cậu cũng có bạn, mà cảm giác này rất tốt. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Cao Ảnh có thể nhìn ra sự mệt mỏi trên mặt mọi người, và lúc này nên nghỉ ngơi một lát, nếu không tới khi ma quỷ xuất hiện không còn sức để chạy trốn thì quá hoang đường rồi. Ừ, tới chỗ đó đi. Tiêu Siêu Minh chỉ vào một khu rừng rồi nói. Trước mắt là một khu rừng rậm rạp, mà khi nhìn thấy rừng cây này, Cao Ảnh có chút run sợ. Cậu nhớ tới cây cầu hình vòm và bóng đèn ở trong khu rừng đối diện cây cầu. Trong rừng sẽ có nhiều chướng ngại vật nhỉ? Kỳ Nhất Hiền đưa ra ý kiến. Ma quỷ có nhiều chỗ có thể ẩn nấp, hơn nữa có thể có lá cây hoặc cành cây rụng cũng dễ phát ra âm thanh hơn chứ. Nghe Kỳ Nhất Hiền nói vậy, Tiêu Siêu Minh cảm thấy có vẻ mình hơi thiếu suy xét. Vậy nghỉ ở trước rừng cây đi. Cao Ảnh xem xét hai ý kiến rồi đưa ra một quyết định trung hòa. Trước rừng cây có một bãi đất khá mềm xốp, bốn người tụ tập ở đó rồi ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Đồng thời họ kiểm tra những đáp án đã điền ở bài thi trên tay. Tuy nhiên họ vẫn có chút lo lắng. Dù sao số câu hỏi đã làm được cho tới nay cũng không nhiều lắm. Nếu như đến ngày mai mà tiến độ giải đề vẫn không tăng, dù tất cả đáp án của những câu hỏi làm được cho đến hiện tại đều đúng thì cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì chỉ cần không đạt tiêu chuẩn thì dù không bị ma quỷ ở trong nơi làm kiểm tra giết chết, họ cũng sẽ chết trong lớp học. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Cho nên nghĩ đến đây, trên mặt của mọi người có chút u sầu. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể gấp gáp. May mà hiện tại vẫn còn thời gian. Trong khoảng thời gian tiếp theo, chắc sẽ tìm được cơ hội lấp những chỗ trống trên bài thi này. Cao Ảnh mở bình nước mang theo bên người, bắt đầu uống nước. Trong lúc uống nước, cậu cũng rất cẩn thận. Lỡ như bị sặc thì hậu quả khó mà lường được. Sau khi uống nước cho thấm họng, cậu vặn nắp bình nước lại. Cho dù đang nghỉ ngơi, cậu vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, bảo đảm xung quanh không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao bây giờ cũng là ban ngày, ánh sáng đầy đủ hơn vào buổi tối rất nhiều, vì vậy cũng thuận tiện cho việc quan sát. Mà xung quanh khu rừng, những ngôi nhà gần nhất cũng cách xa 10 mét, cho nên không có nơi để ma quỷ ẩn nấp. Tuy nhiên lúc này cậu nhìn về phía rừng sâu theo bản năng. Cậu nhớ rõ, hướng kia chính là nơi cậu nhìn thấy cái bóng đèn. Cậu không thể quên được cái bóng đèn như ẩn như hiện ở đối diện. Cậu tin rằng mình không nhìn lầm, vậy có thể đó là một con ma rất đáng sợ. Kỳ Nhất Hiền thấy Cao Ảnh quay đầu nhìn cánh rừng, cậu ấy tình ý hiểu ra suy nghĩ của Cao Ảnh. Khi đó cậu ấy cũng rơi vào tình trạng quỳ đánh tường, thiếu chút nữa đã không thể sống sót trở ra. Cho dù là hiện tại, cậu ấy nghĩ lại vẫn thấy sợ. Dù sao, loại hiện tượng kinh dị như quỳ đánh tường thật sự không thể giải thích nổi. Rơi vào vòng tuần hoàn chết chóc mà ngay cả chạy trốn cũng không được. Cùng lúc đó, Tiêu Siêu Minh cũng chú ý tới việc Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền nhìn về chỗ rừng sâu. Cậu ta cũng đưa mắt nhìn theo. Tuy nhiên cậu ta không nhìn thấy gì trong tầm mắt. Thế nhưng Cao Ảnh và Kỳ Nhất Hiền lại giống như phát hiện ra ở đó có thứ gì vậy, đều đang nhìn chằm chằm. Các cậu đang nhìn gì thế? Không có gì, Cao Ảnh lắc đầu rồi nói. Chỉ là nhớ tới một số ký ức không tốt lắm. Tiêu Siêu Minh cũng là một người thông minh, cậu ta lập tức hiểu ra Cao Ảnh có ý gì. Đương nhiên, bởi vì có thể bị nghi ngờ là gian lận, nên Cao Ảnh cũng không thể nói rõ cho Tiêu Siêu Minh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này bởi vì căng thẳng mà Kỳ Nhất Hiền bỗng cảm thấy cổ họng hơi khô. Vì vậy cậu ấy cũng mở nắp bình nước mình mang theo ra uống. Chỉ có điều bởi vì cậu ấy luôn nhìn chằm chằm vào khu rừng, khiến cậu ấy phạm phải một sai lầm lớn. Cảnh giác của Kỳ Nhất Hiền vẫn không bằng Cao Ảnh. Lúc này nước rót vào cổ họng hơi nhiều, khiến cậu ấy bị sặc. Trong nháy mắt cậu ấy nhận ra mình đã phạm vào một sai lầm lớn, một sai lầm không thể tha thứ. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, Kỳ Nhất Hiền không thể phản ứng kịp. Cậu ấy chưa kịp nuốt nước xuống thì nước bị sặc đã kích thích phế quản, khiến cậu phát ra tiếng hò khan. Trong nháy mắt Kỳ Nhất Hiền phát ra tiếng hò, mọi thứ gần như rơi vào tĩnh lặng. Trời ạ, sắc mặt mọi người thay đổi. Tiêu Siêu Minh và Thẩm Quân Hạo phản ứng lại đầu tiên đều nhảy dựng lên tránh xa Kỳ Nhất Hiền. Lúc này Cao Ảnh cũng hoàn toàn lúng túng. Cậu không ngờ rằng trước đó vừa bộc lộ tình cảm với Kỳ Nhất Hiền và kết giao tình đồng chí, mà bây giờ Kỳ Nhất Hiền đã phá vỡ điều cấm kỵ, khiến cậu ấy phải chịu lời nguyền khủng khiếp. Dù là Tiêu Siêu Minh hay Thẩm Quân Hạo, phản ứng đầu tiên của họ đều là chạy trốn ngay lập tức. Thậm chí Thẩm Quân Hạo còn kéo Cao Ảnh ngồi dưới đất nói nhỏ: Cao Ảnh vô dụng thôi, chúng ta đi nhanh thôi. Cao Ảnh bị Thẩm Quân Hạo kéo lên, mà sắc mặt của Kỳ Nhất Hiền đã trở nên trắng bệch. Lúc này Cao Ảnh hiểu rõ cách làm lý trí nhất đó là cách xa Kỳ Nhất Hiền ngay lập tức. Kỳ Nhất Hiền đã phá vỡ điều cấm kỵ này, rõ ràng không thể sống nổi. Đối với một người sắp chết, cậu có thể bảo vệ cậu ấy sao? Điều này rõ ràng là không thể nào. Nhưng nhớ tới Kỳ Nhất Hiền đã cứu mạng cậu 2 lần, cứ rời đi như vậy, bỏ rơi cậu ấy như vậy sao? Suy nghĩ một chút, tuy trên bài thi có nói tới việc không thể phát ra âm thanh, thế nhưng không hề nói tới việc nếu phá vỡ điều cấm kỵ này thì chắc chắn sẽ chết mà. Hơn nữa, cho tới nay, đều là người phát ra tiếng sẽ chết, người xung quanh sẽ không bị vạ lây. Cậu và Kỳ Nhất Hiền đã có ước hẹn, hai bên sẽ là bạn chiến đấu cùng nhau, kề vai sát cánh. Vì vậy Cao Ảnh tránh khỏi tay của Thẩm Quân Hạo. Các cậu đi đi, tôi ở lại, chắc chắn sẽ có cách để cứu được Nhất Hiền. Lúc Cao Ảnh nói ra câu này, 3 người còn lại, đặc biệt là Kỳ Nhất Hiền, gần như không tin được vào tai mình. Tuy giọng của Cao Ảnh rất nhỏ, thế nhưng Kỳ Nhất Hiền đang ở trước mặt Cao Ảnh, cho nên nghe rõ lời của Cao Ảnh. Cậu ấy quyết định ở lại bảo vệ mình sao? Lúc này Thẩm Quân Hạo không ngờ được Cao Ảnh lại điên cuồng như vậy. Cả Tiêu Siêu Minh vẫn không thể nào hiểu được Cao Ảnh, cũng vô cùng sửng sốt. Làm sao lại có người như Cao Ảnh vào lúc này chứ? Thế nhưng rõ ràng cậu ta không thể ở lại đây chờ chết cùng với Cao Ảnh. Tuy nhiên cậu ta thật sự bội phục người này. Nếu như Cao Ảnh có thể sống sót, cậu ta hy vọng có thể kết giao với người này. Cậu ấy là một người bạn đồng hành đáng để phó thác. Cao Ảnh, cậu... Kỳ Nhất Hiền nhìn bóng lưng Thẩm Quân Hạo và Tiêu Siêu Minh nhanh chóng rời đi, vẫn cảm thấy khó tin mà nhìn Cao Ảnh ở lại đây. Cậu thực sự quyết định ở lại đây sao? Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 37: Lấy độc trị độc. Kỳ Nhất Hiền nắm tay Cao Ảnh. Lúc này cậu ấy như đang nắm cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Tôi không muốn chết, Cao Ảnh. Cậu vốn lương thiện, vốn không hy vọng Cao Ảnh ở lại chịu nguy hiểm với cậu. Thế nhưng nhiều lần dãy rùa ở trong tuyệt vọng và hy vọng, trải qua những trải nghiệm kinh khủng như sống ở giữa thiên đường và địa ngục này, khiến tinh thần của cậu đã tới bờ vực sụp đổ. Nếu ngay từ đầu không có hy vọng thì không sao, nhưng bây giờ cậu đã hy vọng. Cậu không muốn mất đi hy vọng cuối cùng này của mình. Nếu không cậu thực sự sẽ tiêu đời. Lúc này trong đầu cậu vang lên một câu: cậu có đủ tư cách có được hạnh phúc. Cậu không muốn chết, cậu không muốn chết. Tôi tin sẽ có cách thôi. Nếu nói Cao Ảnh không sợ là không có khả năng, nhưng nếu kêu cậu bỏ lại người bạn đồng hành từng cứu mình từ quỷ môn quan mà xoay người bỏ chạy thì cậu không làm được. Chắc chắn có cách. Não Cao Ảnh bắt đầu hoạt động nhanh chóng, suy nghĩ xem hiện tại có cách ứng đối nào không. Có rồi. Cao Ảnh nhìn về chỗ rừng sâu, nói chắc nhận định đóng cột. Tới đó, tới vị trí của cây cầu hình vòm kia. Lời của Cao Ảnh khiến Kỳ Nhất Hiên vô cùng kinh hãi. Sau đó Cao Ảnh không đợi Kỳ Nhất Hiên hỏi gì, liền kéo cậu ấy chạy vào rừng sâu. Cách làm bây giờ của Cao Ảnh thực sự hoàn toàn là cố cứu ngựa chết thành ngựa sống. Dù sao hiện tại đã tìm được cách phá giải quỷ đánh tường, nếu vậy thì cược một ván xem sao. Lúc đầu Kỳ Nhất Hiên không hiểu hành động của Cao Ảnh, nhưng cậu ấy cũng là người có tâm tư cực kỳ nhạy bén. Cậu ấy nhanh chóng hiểu ra ý của Cao Ảnh. Cao Ảnh, cậu định... Đúng vậy, lấy độc trị độc. Ma quỷ trong ngôi làng này chắc chắn không chỉ có một con. Lúc này chạy tới chỗ cây cầu thì sẽ tốt hơn. Nếu như hai con ma đều muốn giết Kỳ Nhất Hiên, có lẽ sẽ xảy ra xung đột vì tranh đoạt con mồi. Được rồi, đây là một ý tưởng rất tệ, hoàn toàn không thể bảo đảm được mạng sống. Nhưng đây là cách duy nhất mà hiện tại Cao Ảnh có thể làm được. Không lâu sau, ngôi nhà hai tầng và cây cầu hình vòm lại ở trước mặt bọn họ. Cao Ảnh nhìn về phía đối diện cây cầu, lập tức lấy một quyển sách từ trong ngực ra. Trăm loại bùa chú hàng ma của Minh Thành. Có lẽ tác dụng của bùa chú trong quyển sách này rất thấp, nếu không chủ nhân của quyển sách đã không chết. Thế nhưng hiện tại Cao Ảnh thật sự không tìm được cách đối phó nào tốt hơn, chỉ có thể còn nước còn tát mà thôi. Nhật Hiền, đừng nhúc nhích, đừng hỏi tôi muốn làm gì. Cậu muốn sống thì cứ làm theo tôi nói. Cao Ảnh mở quyển sách kia ra, dựa theo một bùa chú trừ tà từ thời nhà Minh được giới thiệu trong sách. Sau đó cầm bút vẽ một lá bùa lên trán của Kỳ Nhất Hiền. Chỉ mong có chút tác dụng, tuy khả năng đó là rất thấp. Không phải Cao Ảnh chưa từng nghĩ tới việc sử dụng bùa chú hàng ma, nhưng cái này không thực tế. Lúc nào ma quỷ cũng có thể xuất hiện để giết chết Kỳ Nhất Hiền. Sau đó Cao Ảnh nói với Kỳ Nhất Hiền, đi qua bên kia cây cầu hình vòm đi Nhất Hiền. Cách này có thể thành công sao? Mà Kỳ Nhất Hiền tuy trong lòng vô cùng sợ hãi trước cái chết, nhưng cậu vẫn vô cùng cảm động với việc Cao Ảnh sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm to lớn để ở lại cứu mình. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã tiếp xúc với quá nhiều sự kinh tởm của bản chất con người, cũng hiểu được những thứ nhơ bẩn xấu xa trong thế giới người lớn từ sớm. Nhưng sự cứu giúp chân thành của Cao Ảnh khiến cậu vô cùng cảm kích. Cách làm của Cao Ảnh là có ơn tất báo. Bốn chữ này nhìn thì đơn giản và là đạo lý hiển nhiên, nhưng lúc liên lụy tới lợi ích của bản thân, vẫn có rất nhiều người không chút do dự mà lựa chọn ăn cháo đá bát. Cao Ảnh, chỉ cần hôm nay tớ không chết, tớ sẽ không bao giờ quên ơn của cậu. Sau đó cậu đi tới trước cây cầu hình vòm. Hiện tại cậu biết rằng mạng sống của mình đang bước vào lúc đếm ngược. Những ký ức từ lúc sinh ra tới này như đèn kéo quân mà lướt qua trong đầu cậu. Nhật Tâm, có lẽ anh không thể gặp lại em rồi. Lúc đi lên cây cầu hình vòm kia, Kỳ Nhất Hiền quay đầu nhìn Cao Ảnh ở phía sau mà cảm thấy cây cầu hình vòm giống như ranh giới phân chia giữa sự sống và cái chết. Cao Ảnh, nếu như lần này Kỳ Nhất Hiền tớ không chết, ân tình hôm nay tớ sẽ không bao giờ quên. Cậu biết Cao Ảnh đang báo ơn, nhưng lúc cậu cứu Cao Ảnh cũng không mạo hiểm tính mạng như Cao Ảnh lúc này. Kỳ Nhất Hiền chạy tới đối diện cây cầu hình vòm, sau đó tiếp tục chậm rãi bước tới, mà lúc đi đường chân của cậu còn đang run rẩy. Cậu có thể sống bao lâu nữa đây? Ma quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện rồi giết chết cậu sao? Hay là... Một cơn gió lạnh bỗng thổi tới, khiến tóc Kỳ Nhất Hiền có chút tán loạn. Lúc này bầu trời càng thêm âm trầm, ánh mặt trời không còn chút ấm áp nào. Kỳ Nhất Hiền hít một hơi thật sâu, vuốt trán mình. Cậu không biết Cao Ảnh vẽ gì lên trán mình, nhưng có lẽ là thứ hữu dụng nhỉ. Cao Ảnh, cậu đã phát hiện ra gì thế? Kỳ Nhất Hiền không ngừng tiếp tục đi về phía trước, mà ở đây chính là nơi bóng đèn đã xuất hiện trước đó, chính là chỗ này. Cậu bắt đầu thở gấp, hai chân run rẩy, thậm chí đã mềm nhũn. Vừa nghĩ tới thứ mình phải đối mặt tiếp theo, cậu gần như không còn dũng khí để tiếp tục tiến lên. Nhưng cậu vẫn cắn răng tiếp tục đi tới. Cậu không thể dừng, không thể dừng lại. Cao Ảnh ở bên kia cây cầu hình vòm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kỳ Nhất Hiền, đồng thời cũng quan sát kỹ xung quanh, kiểm tra xem có vật thể lạ nào xuất hiện hay không. Tớ đã cố hết sức, Kỳ Nhất Hiền, hiện tại chỉ có thể nghe theo số trời. Không biết bùa chú hàng ma nhà Minh này có tác dụng hay không. Kỳ Nhất Hiền ở đối diện cây cầu, bởi vì ánh mặt trời dần bị mây đen nuốt chừng, nên bóng dáng Kỳ Nhất Hiền ngày càng mờ nhạt. Cao Ảnh càng thêm căng thẳng. Cậu đã chuẩn bị tâm lý, nếu Kỳ Nhất Hiền chết, cậu sẽ lập tức tiến vào ngôi nhà bên cạnh, sau đó chạy trốn. Sau một lúc lâu, bóng dáng của Kỳ Nhất Hiền bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, không còn thấy rõ nữa. Việc này cũng liên quan tới rừng cây rậm rạp đối diện đã cản bớt ánh sáng mặt trời. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 1 phút, 2 phút, 3 phút. Cao Ảnh hiểu được, e rằng Kỳ Nhất Hiền đã lành ít dữ nhiều, cậu ấy có lẽ không về được nữa. Điều này khiến Cao Ảnh vô cùng mất mát. Từng thí sinh ở bên cạnh cậu đã chết đi. Mặc dù cậu đã bắt đầu tê liệt đối với cái chết, nhưng nỗi sợ hãi khi mất đi những người bạn đồng hành này vẫn đang nuốt chửng linh hồn của cậu. Cứ tiếp tục như vậy, cậu có thể sống được bao lâu chứ? Cậu có thể sống tới khi kỳ thi này kết thúc sao? Mình phải đạt được điểm cao hơn. Cao Ảnh nhớ tới hộp rút thưởng. Lần rút thưởng trước đó chỉ có thể kéo dài thời gian kiểm tra. Nếu như lần này có thể được điểm cao, vậy cậu sẽ có cơ hội rút thưởng tiếp. Có lẽ tiếp theo cậu sẽ được thứ gì đó có thể khắc chế ma quỷ, tăng cao tỷ lệ sinh tồn của thi sinh, mặc dù không biết đó là gì. Dù Cao Ảnh không tận mắt nhìn thấy Kỳ Nhất Hiền chết, nhưng cậu không thể đợi ở đây mãi. Tôi phải sống, xin lỗi Nhất Hiền. Cao Ảnh vừa đi tới ngôi nhà bên cạnh, vừa nhìn về đối diện cây cầu. Sau đó cậu mở cửa ra. Đây không phải là lần đầu tiên cậu tiến vào ngôi nhà này. Sau khi đi qua cửa sau của ngôi nhà thì có thể phá giải quỷ đánh tường. Tuy nhiên Cao Ảnh bỗng nghĩ tới việc ngôi nhà này có gì đặc biệt hay không. Nếu không vì sao đi qua cánh cửa này thì có thể phá giải quỷ đánh tường chứ? Lần trước vì sự sợ hãi với bóng đèn thần bí đối diện cây cầu hình vòm khiến cậu và Kỳ Nhất Hiền đều vội vàng rời đi. Nhưng bây giờ không thì cậu nhân cơ hội này thăm dò một phen, có lẽ sẽ tìm thêm được nhiều thông tin để giải đề. Nghĩ là làm, Cao Ảnh không chút nghĩ ngợi mà đưa ra quyết định đi thăm dò ngôi nhà này. Còn nguy hiểm, chỗ nào không có nguy hiểm chứ. Nhưng chỉ khi làm được tờ bài thi trước mặt này, cố được điểm cao, mới có thể tránh thoát khỏi thần chết một cách tối đa. Cậu không hy vọng lúc đối mặt với ma quỷ và lời nguyền, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Đồ gia dụng trong nhà khá đơn giản, chỉ có một số đồ dùng hàng ngày, bàn ghế rải rác trong sảnh. Trên trần nhà có treo thịt muối. Cậu đi tới một cánh cửa đang mở ở bên phải, chậm rãi đi tới trước cửa. Cậu đưa mắt nhìn bên trong. Bên trong không có cảnh tượng khủng bố như cậu tưởng tượng, cũng chỉ bày biện một số đồ gia dụng, một cái giường gỗ, một cái bàn, còn có mấy cái ghế. Nhưng lúc Cao Ảnh quét mắt tới trên bàn, cậu phát hiện phía trên có một quyển sổ ghi chép đang mở. Cậu hơi đẩy cửa ra, sau đó nhẹ tay, nhẹ chân đi vào. Đi tới trước bàn, ánh mắt của cậu nhìn về phía quyển sổ kia. Trong quyển sổ đang mở có dày đặc những chữ viết. Cao Ảnh cầm quyển sổ lên đọc kỹ. Trưởng làng, chúng ta bị nguyền rủa rồi. Làng của chúng ta bị nguyền rủa rồi. Chương thứ 38, quyển sổ ghi chép. Cao Ảnh lập tức phát hiện quyển sổ này là cách người dân trong làng sử dụng phương pháp viết để hạn chế phát ra âm thanh tới mức tối đa. Có thể thấy được họ đã bị lời nguyền này hành hạ cho sợ hãi tới cỡ nào. Nếu như đây là một trò chơi thì rõ ràng ngôi nhà gỗ 2 tầng này là một phó bản quan trọng, mà quyển sổ ghi chép này là một vật phẩm cốt truyện quan trọng giúp người chơi vượt qua phó bản. Chắc chắn thứ này đã ghi lại manh mối vô cùng quan trọng, ít nhất có thể làm được thêm mấy câu hỏi nhỉ. Trưởng làng, chúng ta sẽ chết sao? Rốt cuộc phải làm sao để phá giải được quỷ đánh tường này? Quỷ đánh tường à? Dân làng ở trong ngôi làng này không có cách nào rời khỏi làng, thì ra cũng vì bị ảnh hưởng bởi quỷ đánh tường. Tuy Kỳ Nhất Hiền tìm thấy một tờ giấy có nội dung ghi chép cũng tương tự như vậy, thế nhưng bởi vì có quy tắc là cấm gian lận, cho nên cậu ấy không thể nào đưa tờ giấy cho Cao Ảnh xem. Mà thời gian bộ xương nhắm mắt quá ngắn ngủi, cho nên cậu ấy cũng không kịp cho Cao Ảnh xem. Cao Ảnh đọc tiếp. Tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Trường làng, trăm bùa chú hàng ma minh thanh chính nhất đạo gì đó của anh không có chút tác dụng nào. Nhìn thấy những lời này, hơi thở của Cao Ảnh lập tức ngừng lại. Thì ra chủ nhân của những quyển sách và ngôi nhà có cái tủ kia là trưởng làng. Nói như vậy là trưởng làng đã thu thập những quyển sách kia. Trưởng làng, những hành vi của ông ta đã đưa tới lời nguyền này. Điều này giống với suy đoán trước đây của Cao Ảnh. Ngôi làng này bị lời nguyền một cách đột ngột. Điều này khiến tim Cao Ảnh đập nhanh. Nếu như vậy, nói không chừng ở trong đây có ghi lại những thứ liên quan tới nguồn gốc của lời nguyền. Thế nhưng nếu như nói những bùa chú hàng ma này không có chút tác dụng nào, như vậy bùa hàng ma mình vẽ trên trán Kỳ Nhất Hiền không phải cũng không có tác dụng sao? Tay đang cầm quyển sổ ghi chép của cậu run lên. Có lẽ Kỳ Nhất Hiền đã chết thật rồi. Nghĩ tới đây Cao Ảnh khá buồn. Người chiến hữu quan trọng mà cậu định kề vai sát cánh cùng nhau. Lúc đầu cậu còn ôm một chút hy vọng cuối cùng. Lúc này Cao Ảnh quay đầu nhìn thoáng qua. Phía sau mọi thứ vẫn như thường, không có thứ kỳ quái nào xuất hiện. Sau đó ánh mắt của Cao Ảnh lại nhìn lên quyển sổ ghi chép. Cậu phải biết được rốt cuộc trường làng nói gì. Nói cho cùng, đều bởi vì trường làng anh tàu hòa nhập ma, sinh ra ý tưởng hoang đường này mới khiến chúng ta biến thành như vậy. Nhưng chuyện anh làm là phạm pháp. Phạm pháp? Chuyện gì phạm pháp chứ? Anh có ý gì chứ? Trước đây lúc tôi nói chuyện này với mấy người, không phải mấy người đều tán thành sao? Hầu như không có ai phản đối. Sao giờ xảy ra chuyện, toàn bộ lại đổ hết lên đầu tôi vậy? Chúng tôi, sao chúng tôi biết sẽ gặp loại chuyện như vậy chứ? Chúng ta làm loại việc thâm độc như thế nên bị báo ứng. Tôi chắc chắn sẽ có cách, tôi không tin chúng ta đều chết hết ở đây. Trường làng, nếu như anh vẫn không tìm ra cách, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Trừ khi chúng ta sống mãi trong hoàn cảnh không có âm thanh, nếu không chúng ta thực sự đều sẽ phải chết đấy. Ở phần cuối của dòng chữ, bút thậm chí còn làm thùng giấy. Anh viết nhẹ lại một chút, lỡ như phát ra âm thanh thì sao? Mấy ngày hôm trước, quả phụ trương trong làng đã treo cổ tự tử. Theo lời người phát hiện thì vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt lúc treo cổ của cô ấy đối diện với cậu ta. Thiếu chút nữa cậu ta đã bị dọa sợ chết khiếp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ tất cả mọi người sẽ không chịu được mà nổi điên mất. Thì ra câu hỏi treo cổ tự sát có một số manh mối trên quyển sổ ghi chép này. Cao Ảnh lật tới trang tiếp theo, mà nội dung đối thoại trên trang tiếp theo dường như đã qua vài ngày. Trường làng, máu này là của Trương Bình sao? Có lẽ vậy, chữ được viết trên cửa là nét chữ của anh ấy. Tôi không nhìn lầm đâu. Máu kia không thể lau sạch được. Mọi người dứt khoát không để ý nữa. Nhưng Trường làng à, lúc Trường Bình sắp chết, viết những chữ này là có ý gì chứ? Chúng nó thật ra đang ở đây. Chúng nó là cái gì? Thật ra đang ở đây là có ý gì? Cao Ảnh lập tức nghĩ tới vết máu keo lề trên mặt đất. Còn cả ngôi làng nhỏ ma quái kia, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Tôi cũng không hiểu, anh ấy dường như đã chết khi viết lời này. Có lẽ lúc khắc chữ không cẩn thận mà phát ra âm thanh quá lớn. Dường như anh ấy đã phát hiện ra gì đó. Chúng nó, tôi có thể đoán được đại khái đó là gì. Nhưng thật ra ở đây, ở nơi nào chứ? Thật ra Cao Ảnh cũng muốn biết. Nếu như có thể biết câu trả lời cho bí ẩn này, thì cậu có thể làm được câu hỏi phân tích và chứng minh cuối cùng. Dù thế nào kêu mọi người trong làng cố gắng đừng ra ngoài một mình vào ban đêm, thì đừng làm gì nữa, lên giường ngủ sớm đi. Chuyện này thật khủng khiếp. Người trong làng đã sợ thành dạng gì rồi. Hiện tại ở nơi này giống như khu bị bệnh truyền nhiễm vậy. Mỗi ngày đều có người chết. Hơn nữa có vài người dường như đã nhận ra điều gì đó. Ví dụ như đứa bé Viên Bình kia dường như đã chú ý tới điều gì. Chuyện này không thể để cho người trong làng biết, nếu không họ sẽ giết chúng ta đấy. Không hề nghi ngờ gì nữa, trong quyển sổ ghi chép này đã để lộ ra những thông tin quan trọng, bao gồm cả trường làng. Thì một đám người trong làng đã cùng nhau làm một việc thâm độc nào đó. Không, phải nói là một chuyện phạm pháp. Mà chuyện này gây nên lời nguyền. Mà cũng bởi vì lời nguyền này mà không ngừng có người chết đi. Sự thực cũng đúng là như thế. Muốn sống trong hoàn cảnh không tiếng động vốn không thực tế. Hắt hơi, hò, đánh sấm, té ngã, ngáy. Có thể nói có quá nhiều tình huống sinh lý mà con người không thể không phát ra âm thanh lớn. Cho nên trên hiện thực, ngôi làng sẽ không ngừng có người vi phạm điều cấm kỵ này mà chết. Đương nhiên cũng không có gì lạ. Chỉ là rốt cuộc nhóm người trường làng đã làm gì? Đã giết ai đó? Do đó có người chết biến thành ma quỷ trở về báo thù sao? Thế nhưng có báo oán thì có oán báo oán, có thù báo thù. Vì sao thí sinh như bọn họ cũng biến thành đối tượng bị trả thù chứ? Chẳng lẽ sau khi chết đi, ma quỷ sẽ giết người mà không phân biệt ai với ai sao? Trường làng, rốt cuộc anh đã nghĩ ra cách phá giải quỷ đánh tường chưa? Hiện tại anh đã nói với người trong làng có thể nghĩ ra cách nhiều lần. Dân làng cũng dựa theo cách của anh mà dán bùa chú trong nhà, thậm chí cúng bái Tam Thanh, nhưng không có chút tác dụng nào. Cao Ảnh nhớ lại tượng Tam Thanh nhìn thấy trong dãy nhà trước đó. Xem ra bởi vì họ tin lời của trường làng nên ký thác tất cả hy vọng và thần tiên trong đạo giáo. Thế nhưng rõ ràng ở trong thế giới này, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nhờ đến thi sinh có tấm bùa hộ mệnh được cao tăng Ngũ Đài Sơn khai quang, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vớt được mạng sống, hiển nhiên cũng không có chút tác dụng nào. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, sức mạnh đáng sợ có thể đùa bỡn tính mạng của con người, thao túng ma quỷ, thời gian và không gian này, quả thật khó tin được. Dù là thần thánh cũng không thể hơn gì. Mọi người thường thắp hương bái Phật, tu đạo luyện đan, nhưng chưa từng thấy thần tiên hay Phật tổ hiển linh. Thế nhưng thế lực ở phía sau lớp học ma quỷ này là có thật. Tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Có thể không phải tất cả những thứ trong này đều hiệu quả, thế nhưng tôi không tin không có cách nào trong số chúng hữu ích. Hy vọng là vậy trường làng. Tôi thật sự không muốn chết. Còn nữa, đêm qua tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ, tôi thấy một cái bóng đèn đối diện ở cây cầu hình vòm phía trước nhà chúng tôi. Thấy đoạn này, tim Cao Ảnh đập loạn xạ. Bóng đèn, chẳng lẽ đây chính là con ma đối diện cây cầu mà cậu nhìn thấy sao? Có lẽ anh nhìn lầm rồi. Chỉ mong là tôi nhìn lầm, nhưng mà tôi thực sự rất sợ. Nếu như thật sự không thể phá giải quỷ đánh tường, tôi sợ sớm muộn gì một ngày nào đó tôi cũng chết. Cao Ảnh lật sang trang mới. Sau đó cậu kinh hãi nhìn thấy trên trang mới in một dấu tay máu lớn. Bởi vì sợ hãi, kết quả quyển sổ tuột khỏi tay cậu, rơi thẳng xuống đất. Nếu rơi xuống đất thì chắc chắn sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Tiểu thuyết Kỳ thi chết chóc qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn nhớ like, share và donate để ủng hộ cho Lưu Hà nhé. Cao Hành sợ đến nỗi hồn bay phách tán. Tuy nhiên cậu cũng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng nhấc chân lên. Cuối cùng quyển sổ ghi chép rơi trên đùi cậu. Nguy hiểm thật. Cao Hành chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Có thể nói cuộc đời của cậu thiếu chút nữa đã tan biến ngay lập tức. Điều này thật đáng sợ. Cậu nhanh chóng đưa tay xuống phía dưới, sau đó cầm quyển sổ ghi chép lên. Tiếp theo cậu nhìn thấy trang giấy bị dấu tay máu bao phủ, cũng có một số chữ. Vợ à, rốt cuộc chúng ta nên làm gì bây giờ? Anh hỏi em thì có ích gì chứ, đều là do mấy người làm bậy. Ai ngờ hiện tại trưởng làng lại chết ở trong nhà của ông ấy. Trưởng làng chết, hơn nữa còn là chết ở trong nhà của mình. Cao Hành ngẩn ra, lập tức mở bài thi ra. Sau đó liền thấy một câu hỏi liên quan tới trưởng làng ở đề trắc nghiệm. Câu hỏi là trưởng làng chết ở đâu? Khi nhận được đề thi thì có hai câu hỏi thu hút hết sự chú ý của các thí sinh. Hai câu hỏi này có một điểm giống nhau, đó là có hình vẽ. Trong đó một câu hỏi là về bốn cái hình vẽ kia, mà một câu khác chính là câu hỏi trắc nghiệm trưởng làng chết ở ngôi nhà nào. Bốn đáp án chính là bản vẽ trên mặt phẳng của bốn ngôi nhà. Đúng vậy, sao hôm qua mình không chú ý tới chứ? Cao Ảnh không khỏi tự trách bản thân sơ suất. Nhìn kỹ, bản vẽ mặt phẳng ở đáp án C không phải là ngôi nhà có cái tủ chứa ma quỷ kia sao? Dựa theo những gì được ghi trong quyển sổ đó, đó là nhà của trường làng, mà trường làng chết ở trong nhà của mình. Như vậy không còn gì để nghi ngờ, có thể xác định được một việc, câu hỏi trắc nghiệm này phải chọn C. Sau khi viết đáp án vào, Cao Ảnh tiếp tục đọc quyển sổ. Trường làng chết, ông ấy chết như thế nào? Hơn nữa tôi không hiểu xác của trường làng lại có rút bên trong cái tủ ở nhà của ông ấy. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nhìn đến đây, Cao Ảnh hít một hơi khí lạnh. Thì ra, bên trong cái tủ kia chính là trường làng đã chết. May thật, may thật. May mà khi đó mình và Tiêu Siêu Minh không mở cái tủ ra. Nếu không, hậu quả thật khó mà lường được. Cao Ảnh nghĩ lại mà dùng mình, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu như khi đó mở cửa tủ ra, như vậy ma quỷ mà họ nhìn thấy sẽ là trưởng làng. Ngoài trừ việc này ra thì còn một việc nữa. Cậu nhớ rõ, trước đó lúc cửa tủ mở ra đã phát ra tiếng cót két. Nếu như mở tủ, trưởng làng đã chết ở bên trong có lẽ sẽ giết cậu và Tiêu Siêu Minh ngay lập tức. Thật sự là đã lướt qua thần chết, nằm mơ cũng không ngờ. Thì ra mấu chốt để có thể giải đề nằm ngay trên quyển sổ ghi chép này. Thảo nào kỳ thi cho họ thời gian 3 ngày. Đây là thời gian để thí sinh tìm ra những vật chứng mấu chốt để giải đề. Vì vậy Cao Hành lập tức viết thêm hai chữ trường làng ở phía trước hai chữ con ma đã viết trước đó ở câu điền vào chỗ trống. Sau đó đáp án biến thành con ma trường làng, đáp án cũng trở nên hợp lý hơn. Trường làng đang tránh né thứ gì? Hay là em thật sự sắp điên rồi? Cứ tiếp tục như vậy có lẽ em cũng lựa chọn tự sát giống như người quả phụ mất. Đối mặt với nỗi sợ hãi trước cái chết, rõ ràng dân làng ở đây đã sắp sụp đổ. Cao Ảnh đọc tiếp phía dưới. Không biết, rốt cuộc chúng ta... Tuy nhiên lời nói phía sau đột ngột bị ngắt. Sau đó cách 2-3 dòng thì xuất hiện những câu chữ như này. Ai? Ai đang gõ cửa? Gõ cửa? Không thể tin được. Và lúc này sao có người dám gõ cửa lớn tiếng chứ? Đây không phải là đang tìm đến cái chết sao? Trừ khi là người điên. Nếu không, Không ai có thể làm ra hành vi điên cuồng như vậy vào lúc này chứ. Tay Cao Ảnh cầm quyển sổ ghi chép run lên, đồng thời cậu quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa. Lúc này cửa đã được đóng. Tuy nhiên nhìn cánh cửa không thể bình thường hơn được kia, Cao Ảnh lại cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Sau đó cậu tiếp tục đọc nội dung phía sau của quyển sổ ghi chép. Chồng à, rốt cuộc là cái gì? Chạy đi từ cửa sổ. Không được, chúng ta lên lầu trước, con còn ở trên lầu. Ngay sau đó chữ viết lại cách một dòng. Chồng à, bây giờ không còn là gõ cửa mà đang xô cửa rồi. Không được, chạy thôi, nhảy ra khỏi cửa sổ đi. Cao Ảnh nhìn nội dung chấn động lòng người mà hai vợ chồng trao đổi ở trên quyển sổ. Tới lúc này rồi mà còn kiên trì nói chuyện qua giấy, ngay cả một chút âm thanh nói chuyện nhỏ cũng không dám phát ra. Cao Ảnh mơ hồ cảm nhận được lời nguyền này e rằng còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của họ. Sau đó là những dòng chữ cuối cùng của quyển sổ. Cửa dưới lầu bị phá mở rồi. Nó đang lên đây. Đừng sợ, đừng phát ra âm thanh, chúng ta sẽ không chết. Cuối cùng không còn chữ viết nữa. Tuy nhiên, dấu tay máu ở phía trên đã nói rõ kết cục sau cùng của hai vợ chồng này rồi. Bọn họ tin rằng không phát ra âm thanh thì sẽ không chết. Nhưng thật sự như vậy sao? Hơn nữa, bọn họ chết ở lầu 2 hay lầu 1? Nếu như ở lầu 2, như vậy đem bút ký đặt ở lầu 1 là ai chứ? Cao Ảnh cố nén sự run rẩy của cơ thể mình, nhưng sự run rẩy và nỗi sợ hãi này không có cách nào khắc chế. Hiện tại cậu chỉ còn có một mình, thật sự đã không còn cách nào giữ được tỉnh táo rồi. Dù sao cậu chỉ là một học sinh mới tốt nghiệp cấp 3, bước vào hàng ngũ người trưởng thành mà thôi. Ở hoàn cảnh như vậy đủ để ép một người đang sống nổi điên. Hàng loạt nỗi kinh hoàng và cái chết của từng người bạn đồng hành đáng tin cậy ở bên cạnh không ngừng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Cao Ảnh. Quyển sổ ghi chép này càng khiến cậu thêm mê man. Thật sự không phát ra âm thanh sẽ không chết sao? Trên trán Cao Ảnh không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng không dao động, miễn cưỡng lên tinh thần. Mình không thể chết được, mình chắc chắn không thể chết. Mình nhất định phải có được sinh mệnh vĩnh hằng. Chỉ cần có được sự bất tử, tất cả mọi thứ hiện tại đều không đáng kể. Tuy nhiên sau đó cậu nhìn về phía bài thi. Hiện nay manh mối có thể lấy được từ quyển sổ ghi chép cũng chỉ có vài thứ. Những manh mối khác cậu còn phải tìm ở nơi khác trong làng. Cao Ảnh không muốn ở lại trong ngôi nhà này nữa. Hiện tại cậu chỉ muốn rời khỏi đây, ngay lập tức, ngay bây giờ. Cậu cất quyển sổ đi, sau đó đi về phía cửa. Nhưng tiếp theo cậu phát hiện ra một chuyện khủng khiếp. Cửa không mở được. Cậu không đi ra được. Sau đó cậu thử tới cửa sau, quả nhiên cửa sau cũng bị khóa lại. Điều này khiến Cao Ảnh hoảng sợ trong lòng. Cậu lập tức đi tới trước cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng bị khóa luôn. Nếu như muốn ra ngoài thì phải đập bể kính. Thế nhưng nếu đập bể kính cửa sổ chắc chắn sẽ phát ra âm thanh rất lớn. Vì vậy Cao Ảnh đi lên lầu 2. Chủ nhân của ngôi nhà này rất có thể đã chết ở đây. Sau khi tới lầu 2, quả nhiên cậu nhìn thấy trong phòng vô cùng hỗn loạn. Đồ gia dụng rải rác dưới đất, mà cửa sổ cũng mở không ra. Điều tồi tệ nhất là kính ở cửa sổ trên lầu và dưới lầu đều là kính mở, bên ngoài nhìn không thấy tình cảnh bên trong, mà cậu cũng không thể lớn tiếng gọi người tới cứu. Tại sao có thể như vậy chứ? Sau đó Cao Ảnh bắt đầu nghĩ cách đối phó. Thế nhưng bất kỳ cách nào để đi ra ngoài cũng không thể không phát ra âm thanh. Kính ở trên cửa sổ đã được cố định, chỉ có thể đập vỡ mà thôi. Cửa đương nhiên cũng giống vậy. Điều châm chọc là hiện tại Cao Ảnh lại có thể làm được một câu đúng sai. Thí sinh bị mắc kẹt trong một căn phòng bí mật không thể rời đi. Rất rõ ràng, đáp án là dấu tích. Thời gian đương nhiên sẽ không đợi người. Cao Ảnh không có cách nào kêu cứu, mà người bên ngoài phát hiện cửa bị khóa cũng không thể phá cửa mà vào. Cao Ảnh rơi vào trạng thái khủng hoảng cực độ. Hiện tại cậu chính là côn trùng bị mắc kẹt vào mạng nhện, dù dãy dụa thế nào cũng không thể chạy thoát. Mặc dù là kính mở, nhưng Cao Ảnh vẫn có thể phân biệt được là ban ngày hay ban đêm từ cửa kính. Mà bây giờ trời tối sao? Trời tối nhanh vậy. Cao Ảnh bắt đầu thấy bất an. Tình trạng này sẽ duy trì bao lâu? Tiếp theo sẽ gặp ma quỷ gì? Đáng sợ nhất là nếu như cậu cứ bị nhốt như vậy không thể ra ngoài, thì dù cậu không chết, nhưng những câu hỏi đã làm được ở trên bài thi cũng không thể bảo đảm sẽ đạt tiêu chuẩn. Thì không đạt tiêu chuẩn thì cậu sẽ chết. Ngay khi màn đêm hiu quạnh kéo tới, bên trong căn phòng cũng bắt đầu trở nên đen kịt. Cao Ảnh ở một mình trong một nơi như vậy, trong lòng kinh hãi tột độ. Cậu dựa vào tường, xoa huyệt thái dương, bắt đầu bình tĩnh lại. Mục đích của kỳ thi này không phải là hành hạ thí sinh đến chết, không thể nào để cho thí sinh rơi vào đường cùng. Chắc chắn có câu hỏi tương ứng với tình trạng hiện tại. Chắc chắn có cách. Chắc chắn là có. Cậu đi tới trước cửa sổ, mượn ánh trăng tiếp tục xem xét câu hỏi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng động phá vỡ sự yên lặng. Tiếng đập cửa. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Chương thứ 40. Phá cửa mà vào. Tình huống này hoàn toàn giống với nội dung trong quyển sổ ghi chép. Nếu như đổi lại là một người bình thường, lúc này có lẽ đã sợ đến nỗi hồn bay phách tán, tái phát bệnh tim. May mà Cao Ảnh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc này cũng sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Hiện tại cậu lẻ loi một mình, điều duy nhất cậu có thể dựa vào là tờ bài thi trên tay. Nếu muốn sống tiếp, nhất định phải dựa vào bài thi. Cái gì mà không phát ra âm thanh thì sẽ không chết. Cao Ảnh không ngốc đến mức đi tin tưởng điều này. Giấu tay máu trong quyển sổ chính là minh chứng tốt nhất. Lúc này cậu lập tức đi lên lầu 2. Cậu phải tranh thủ thời gian. Nếu như muốn sống tiếp thì rõ ràng chỉ có thể dựa vào bài thi trên tay. Sau khi lên lầu 2, đầu tiên cậu vào phòng, sau đó đóng cửa lại, nhấc cái ghế trên mặt đất đặt ở trước cửa. Sau đó cậu liền ngồi xuống ghế, chặn cửa thật chặt. Tiếp theo cậu mở bài thi ra, mượn ánh trăng thanh, nhanh chóng xem lướt qua các câu hỏi. Cậu tin rằng trên bài thi sẽ có một câu hỏi tương ứng với tình hình lúc này. Lúc này tiếng đập cửa càng ngày càng vang. Ở thế giới tĩnh lặng này thì nói nó là tiếng động đình tai nhức óc cũng không quá. Mà nếu mọi thứ đều giống như những gì được viết trong sổ, không bao lâu nữa thì cửa sẽ bị phá vỡ. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Dưới tình huống bình thường, dù có 100 người thì có 99 người cũng không thể duy trì sự bình tĩnh ở trong tình cảnh như thế này. Tuy nhiên Cao Ảnh chính là một ngoại lệ duy nhất. Nhìn từ bên ngoài thì không tìm được câu hỏi có liên quan trực tiếp với tình huống hiện nay trên bài thi, mà lúc này tiếng đập cửa vẫn vang vọng như đang gõ vào đầu Cao Ảnh. Trong tình hình này, Cao Ảnh hiểu rõ cửa sắp không chống đỡ được bao lâu nữa rồi. Nếu tiếp tục như vậy, Cao Ảnh chắc chắn sẽ đối mặt với con đường chết. Cậu nắm bài thi trong tay thật chặt, cố gắng loại bỏ áp lực tâm lý do tiếng đập cửa gây nên, nhìn lướt qua câu hỏi trên bài thi lần nữa. Không thể nào, kỳ thi sẽ không xuất hiện tình thế dồn thí sinh vào đường chết. Chắc chắn có thể tìm ra cách. Nhưng sau khi Cao Ảnh xem hết nội dung trên bài thi một lần nữa, vẫn không tìm được câu hỏi nào có thể phá giải tình trạng hiện tại. Nói cách khác, hiện tại dường như cậu chỉ có một con đường, chờ chết. Cao Ảnh nhìn cửa sổ kính mờ phía trước, đập vỡ cửa sổ rồi nhảy xuống sao? Đã rơi vào tình trạng này rồi, dù sao cũng chết. Có phát ra âm thanh hay không thì có gì khác nhau chứ. Thế nhưng lỡ như không phát ra âm thanh là đường sống thật, vậy hiện tại cậu làm như thế chẳng phải là tự đi tìm đường chết sao? Tuy nhiên không phát ra âm thanh, đánh cuộc rằng sau khi ma quỷ vào nhà thì sẽ không giết mình sao? Chuyện này cũng không thể nào. Lúc này Cao Ảnh đang đứng trước sự lựa chọn đau khổ nhất. Mà dù cậu có chọn thế nào, cậu cũng phải đối mặt với cái chết. Trên thế giới này đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là khi cái chết sắp tới, nhưng bản thân lại không biết nên lựa chọn thế nào để có thể tránh thoát khỏi cái chết. Không phát ra âm thanh thật sự là đường sống sao? Mình có nên đánh cuộc một lần không? Lúc này một âm thanh nặng nề như gõ thẳng vào đầu Cao Ảnh. Cửa ở bên ngoài bị phá vỡ rồi. Sau đó tiếng bước chân khủng bố từ dưới lầu truyền đến. Tiếng bước chân kia, một bước rồi lại một bước, có thể nghe ra nó đi rất chậm. Điều này biến thành nỗi sợ hãi lớn nhất với Cao Ảnh. Cậu chỉ có thể chờ, chờ cái chết đến. Chẳng lẽ thật sự là tai vạ khó tránh sao? Đến lúc này Cao Ảnh chỉ thấy trước mắt tối sầm, chỗ khóe mắt lăn xuống một giọt nước mắt. Cậu nhìn cửa sổ trước mặt, cuối cùng đưa ra quyết định, không phát ra âm thanh. Tất cả điều này đều được viết trên quyển sổ ghi chép của người kia. Rất rõ ràng, ông ta và trưởng làng còn có một số dân làng là nguyên nhân gây ra lời nguyền này. Mà trong tình huống này, cậu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người đã ghi chép trên quyển sổ. Nội dung cuối cùng ông ta viết trên quyển sổ là không phát ra âm thanh sẽ không chết. Tuy sau cùng để lại một dấu tay máu, thế nhưng cũng có thể là do họ không cẩn thận nên phát ra âm thanh mới dẫn tới cái chết. Nhưng nếu phát ra âm thanh thì sẽ bị nguyền rủa. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Cao Ảnh quyết định đánh cuộc một lần. Vì vậy lúc này cậu không dám thở to, chỉ hy vọng có thể sống sót bằng cách không phát ra tiếng động. Lúc này thứ dưới lầu đã bước chân lên trên bậc thang. Sau khi lên cầu thang, tốc độ đi của nó nghe có vẻ chậm hơn trước đó. Nó đang lên, nó đang đi lên. Nỗi sợ hãi to lớn khiến khuôn mặt của Cao Ảnh cũng bắt đầu vặn vẹo. Giọt nước mắt ở khóe mắt đã rơi xuống dưới hàm. Lúc này Cao Ảnh chỉ có thể nghe theo số trời. Vốn tưởng rằng bài thi trên tay có thể cứu cậu một mạng, nhưng bây giờ xem ra vốn không thể. Tuy nhiên, lúc nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang, Cao Ảnh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lẽ nào sau khi con ma này lên lầu, chỉ cần cậu không phát ra âm thanh thì nó thực sự sẽ không làm cậu bị thương sao? Trong thế giới này thật sự có chuyện dễ dàng như vậy sao? Cao Ảnh lấy bài thi ra, cậu chuẩn bị xem lại bài thi một lần cuối vào lúc này. Cho dù chết, cậu cũng muốn đánh cuộc lần cuối trước khi chết. Dù sao hiện tại cậu đã đối mặt với sự tuyệt vọng rồi. Mà đúng lúc này, cậu bỗng chú ý tới một câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án. Câu hỏi cuối cùng có nội dung như thế này: đáp án nào dưới đây phù hợp với tình trạng chết của người dân làng chết cuối cùng ở ngôi làng này? Đáp án: A. Người đó chết trong nhà của mình. B. Lúc chết bên cạnh người đó còn có người nhà đã chết. C. Lúc chết người đó đã liều mạng giãy giụa lần cuối. D. Trước khi chết người đó không hề phát ra âm thanh lớn. Cao Ảnh nhìn câu hỏi này, không biết vì sao cậu mơ hồ có một suy nghĩ. Tiếng bước chân kia đã càng ngày càng gần. Cầu thang kia nhiều lắm cũng chỉ có hơn 10 bậc. Nếu không phải do tốc độ quá chậm, nó đã sớm lên tới đây rồi. Vừa nhìn qua thì câu hỏi trắc nghiệm nhiều đáp án này có vẻ không liên quan tới tình trạng trước mắt. Phải biết rằng người ghi chép từ lời kể của ông ta không thể nhìn ra được lúc ông ta chết, chỉ còn mình gia đình ông ta chưa chết trong làng hay không. Chưa nói đến việc trong ba người nhà họ, người chết cuối cùng là ai cũng không rõ lắm. Thế nhưng Cao Ảnh chú ý tới đáp án cuối cùng: trước khi chết người đó không hề phát ra âm thanh lớn. Tình huống này không phải giống với những gì người ghi chép viết lại trong quyển sổ sao? Trước đó Cao Ảnh đã xem kỹ quyển sổ, không thấy thêm nội dung nào. Kết hợp với manh mối trước mắt, các manh mối có thể rút ra cực kỳ hạn chế, cho nên nhiều ý nghĩ hiện tại của cậu đều rất gượng ép. Câu hỏi này rất có thể không liên quan gì tới tình hình của cậu bây giờ, nhưng hiện tại cậu rơi vào đường cùng rồi. Nếu như trong tình hình bình thường kêu cậu làm câu hỏi này thì có lẽ 99% là cậu sẽ loại trừ đáp án D đầu tiên. Mà Cao Ảnh nghĩ tới nội dung bên trong quyển sổ ghi chép, bỗng nhiên phục đến thì lòng cũng sáng ra. Cậu cầm bút lên, ngay sau đó tiếng bước chân đã đi. Cao Ảnh nhanh chóng cầm bút lên, trong dấu ngoặc của câu hỏi kia viết cả bốn chữ cái A, B, C, D. Lục điền bốn chữ này, cậu cũng biết mình chỉ đang cố cứu ngựa chết thành ngựa sống mà thôi, không có chút tự tin nào. Nhưng điều cậu kinh ngạc là sau khi cậu viết chữ cái lên, khung cảnh xung quanh lại rơi vào yên lặng tuyệt đối lần nữa. Phía sau con ma định vào phòng, không còn thử phá cửa nữa. Cao Ảnh nhìn chằm chằm bài thi trước mắt, không hề nghi ngờ là do cậu đã làm câu trắc nghiệm nhiều đáp án này. Đây đúng là người chết cuối cùng của ngôi làng này. Trước khi chết, người đó không phát ra âm thanh lớn. Đây là đáp án chính xác. Lúc này Cao Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân mệt lạ, mồ hôi đã thấm ướt thân thể. Lần này có thể sống sót, quả thật là mượn tính mạng từ thần chết mà. Không phát ra âm thanh lớn, cũng vẫn đối mặt với cái chết. Chuyện kinh khủng này làm cho Cao Ảnh nhận ra rằng thời gian tiếp theo muốn hoàn thành những kỳ thi này e rằng độ khó không phải dạng bình thường. Đã chết nhiều người như vậy, đây chỉ là kỳ thi tháng thứ hai mà thôi. Rốt cuộc còn phải bao nhiêu người chết nữa kỳ thi này mới kết thúc chứ? Sự sống vĩnh hằng là phải trả giá bằng cái chết của nhiều người như vậy sao? Theo thời gian không ngừng trôi đi, có lẽ qua khoảng 15 phút mọi thứ vẫn yên tĩnh. Cao Ảnh hơi hé cửa ra, cậu chỉ sợ lúc mở cửa sẽ nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn khủng bố của con ma đứng bên ngoài. Cùng mày, ngoài cửa không có ai cả. Mà cậu nhìn dưới lầu, cửa đã bị phá vỡ, cậu có thể rời khỏi nơi này.